Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Nguyệt Thần Chi Nộ. Treo móc ở chân trời trăng khuyết tại Andria cầu nguyện dưới cải biến sắc điệu. Từ mông lung màu xanh nhạt dần dần biến thành quỷ dị tím đậm. Mặt trăng đột nhiên sinh ra biến hóa bị toàn Azeroth tất cả mọi người chú ý tới. Liền ngay tại nghe Ticondrius báo cáo, Akaimon cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyệt thần Ilun à, nàng đến cùng là dạng gì tồn tại? Quân phản kháng đại doanh, tình trạng cơ thể y nguyên rất tồi tệ. Dehanna đại tế ti kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong màu tím mặt trăng, đây là Ilun ý chí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đang kêu gọi lực lượng của nàng? Đỡ lấy Dehanna, Maiev nhìn về phía Jinat Hari phương hướng lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này nhan sắc, chẳng lẽ là Andrea? Móc lửng chấm chấm, Nguyệt thần chi nộ là Andrea lâm thời lấy danh tự. Bất quá hắn cho rằng dùng cái tên này để hình dung trước mắt thần thuật phi thường chuẩn xác. Nếu như nói Nguyệt thần cầu nguyện là lấy huy hoàng đại khí hiện ra Nguyệt thần ánh sáng một mặt, như vậy, Nguyệt thần chi nộ không thể nghi ngờ liền thể hiện ra Ilun hắc ám nhất cùng phẫn nộ một mặt. Trong sân huấn luyện không trống rỗng xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ bóng tối kẽ nứt. Đến từ hắc ám hư không lực lượng bóng tối từ kẽ nứt bên trong tuôn ra. Tại Andrea bằng vào Ilun thần lực trung chuyển khống chế dưới ngưng tụ thành hình. Trong phạm vi nhất định không gian bị lực lượng bóng tối tràn ngập. Những thứ này tinh khiết nhất hư không chi lực lấy cùng Nguyệt thần cầu nguyện tương tự phương thức, thẳng đứng hướng mặt đất rơi xuống, duy trì lấy trọng lực pháp thuật Azethara căn cứ đối tự thân thực lực tự tin, dự định bằng vào áo thuật hộ thuẫn ngạnh kháng đi qua. Nhưng vừa tiếp xúc đến rơi xuống màu tím sao băng, Azethara sắc mặt lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Nàng bỏ dở tiếp tục pháp thuật hiệu quả, liên tiếp thoáng hiện cực lực tránh né không trung rơi đập sao băng. Azethara bên ngoài thân áo thuật hộ thuẫn tựa như giấy đồng dạng, ngắn ngủi một giây bên trong liền bị lực lượng bóng tối hoàn toàn thôn phệ. Lúc này Andrea trạng thái thật không tốt, bản thân bị trọng thương hắn vô pháp tinh chuẩn khống chế tất cả bóng tối sao băng. Không phải liền xem như Azethara cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát cái này sóng uy lực kinh khủng thần thuật. Thần thuật tiếp tục đến một nửa, từ tiêu tán trạng thái khôi phục nguyên dạng, Andrea rốt cục không chịu nổi đau xót. Dưới sự bất đắc dĩ đình chỉ thần thuật, mặc dù chỉ là mượn dùng Ilun lực lượng, nhưng cái này thần thuật chung quy là thông qua Andrea thân thể đến phóng ra. Loại này vượt qua phàm nhân cực hạn mạnh đại thần thuật tất nhiên sẽ đối thi thuật giả tạo thành to lớn gánh vác. Khục, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Andrea lần đầu vì lực lượng bóng tối vô pháp chữa trị thương thế cảm thấy ảo não. Thế gian vạn vật có được tất có mất. Lực lượng bóng tối tại cường hóa thuần túy lực công kích điều kiện tiên quyết, tại phụ trợ cùng trị liệu phương diện tự nhiên là sẽ có khiếm khuyết. Duy nhất có được hiệu quả trị liệu bóng tối khép lại cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Nhiều nhất chỉ là đem thương thế tạm thời áp chế, chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc lại một lần nữa tính bộc phát. Đối thân thể tiêu hao khá là nghiêm trọng. Khụ khụ, nữ vương bệ hạ. Andrea đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển hỏi, 3 phút đã đến. Là ta thắng đi. Azethara vung lên sau lưng thẳng tới thắt lưng tóc dài màu bạc. Tóc dài cuối chỗ xuất hiện chút ít màu đen vằn. Hẳn là trước đó thần thuật tạo thành hiệu quả. Hừ, tương đương, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Azethara buông xuống tóc lạnh nhạt nói, ta xưa nay không nuốt lời. Mặc dù ngươi mượn dùng Ilun thần lực thuận lợi thông qua thí luyện vượt quá dự liệu của ta, nhưng thua thì thua, ta sẽ đem Tyrant trả lại cho ngươi. Moonsong gia tộc tội danh cũng xóa bỏ. ngươi có thể quang minh chính đại rời đi hoàng cung. Andrea chống đỡ Gehania cành non chật vật, đứng lên, động tác chậm rãi hướng Azethara hành lễ nói, không hổ là đem Kandore Empire phát triển lớn mạnh. Azethara nữ vương, này ý chí vô cùng rộng lớn, a tương đương nịnh nọt hay là miễn. Azethara mỉm cười một tiếng nói, ngươi, hay là trước chú ý tốt chính mình đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi trị liệu thương thế. Andrea giật giật khóe miệng nói, ta còn tốt, không có nhận cái gì vết thương chí mạng, đợi lát nữa để Whisperwind tế ti trị liệu một cái là được. Azethara từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, được, đi theo ta, ta mang các ngươi đi Tyrant gian phòng. Ngoặc kép chấm chấm, vá si, các ngươi đây là tại làm gì? Làm Azethara dẫn đường đi vào Tyrant bên ngoài gian phòng lúc. Vũ trang bọn thị nữ hơi có vẻ hốt hoảng thần sắc gây nên nữ vương hoài nghi. Đẩy cửa tiến vào, vá si chính đem Tyrant đè vào trên mặt đất, cưỡi tại phần eo của nàng. Một tay bóp lấy cổ của nàng, một cái tay khác dùng sức xé rách miệng của nàng. Xuyệt tương đương, thương thế khôi phục một chút, Andrea lỗ mãng thổi cái huýt sáo, ngồi cưỡi vị. Rất có tình cảm nha, nguyên lai các người tốt cái này một ngụm. Đối Azethara vô cùng trung thành và si có bách hợp, khuynh hướng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Andrea không nghĩ tới người thị nữ này dài hoàn thành nhiệm vụ sau không có trước hướng nữ vương báo cáo. Ngược lại chạy tới cùng Tyrant chơi cái, té ngã. Không không không, nghe được Azethara ngữ khí quái dị hỏi thăm. Vá si vội vàng từ trên người Tyrant đứng lên. Bệ hạ, xin nghe ta giải thích. Ta chỉ là muốn giáo huấn một cái Tyrant. Không phải thật sự muốn giết chết nàng a. Andrea liếc mắt ở trong lòng nhà lãnh đạo. Uy uy tương đương vấn đề trọng điểm ở đây sao? Lúc này Tyrant quần áo lộn xộn, đi qua một phen vật lộn sau thở hồng hộc nằm trên sàn nhà. Này tấm tư thái phi thường dễ dàng để người hiểu sai. Kết quả vá si trước hết nhất giải thích ngược lại là bản thân không muốn giết người. Cái này khiến Andrea đối người thị nữ này dáng dấp suy nghĩ logic cảm thấy khó có thể lý giải được. Đây chính là liếm cho thế giới sao? Khủng bố như vậy. Azethara thần sắc có chút quái dị vừa đi vừa về tại sắc mặt ửng hồng và si cùng điềm đạm đáng yêu. Tyrant trên thân vừa đi vừa về quét một vòng. Tốt, a, không nói trước cái này. Người nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào? Xâm nhập ác ma đều giết chết sao? Nâng lên cái đề tài này. Và si nguyên bản hơi có vẻ hốt hoảng biểu lộ đột nhiên trở nên nặng nề. Cùng sau lưng Andrea Leticia trong lòng, lộp bộp, một cái. Vá si thái độ làm cho nàng sinh ra không ít liên tưởng. Vá si nữ sĩ, phụ thân ta cùng mẫu thân đâu? Bọn hắn bình yên vô sự sao? Thấy rõ vạn vật Azethara nữ vương đã qua nét mặt của vá si bên trong đọc lên rất nhiều tin tức. Nàng khe khẽ thở dài nói thẳng đi. Tóm lại là muốn đối mặt. Vâng, vá si cúi đầu báo cáo, ta cùng Varothan công phá ác ma phòng. Thủ tiến vào môn song dinh thự lúc, Leander Khanh đã tiến vào di lưu trạng thái. Ferex nữ sĩ bi thương quá độ lâm vào chiều sâu hôn mê. Không, Leticia khó có thể tin hai tay, che miệng lại, nàng không nghĩ tới bản thân chỉ là đi ra ngoài không đến nửa ngày liền phát sinh thảm kịch như vậy. Không có khả năng, Azethara tại Leticia không kiềm chế được nỗi lòng trước, duỗi ra ngón tay điểm ở trên trán của nàng. Leticia lúc này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, Andrea vội vàng từ bên cạnh nâng lên nàng. Trầm mặc mấy giây, Azethara ngữ khí bình thản nói, hậu táng Leander Khanh, bằng vào ta dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh. Trăm năm bên trong không được có bất kỳ gia tộc nào ngấp nghé môn song gia tộc quyền thế cùng tài. Sản, còn có, Azethara trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Đối diện nàng Tyrant vừa mới bắt gặp nàng băng lãnh vô tình ánh mắt. không tự chủ được dùng mình một cái. Là ai hạ thủ? Biết rõ nữ vương Vasi rất rõ ràng, Azedhara đã triệt để chấn nộ. Nàng vội vàng cúi đầu cung kính hồi đáp, Netherezim thủ lĩnh. Ticondrius, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục